nếu kiếp sau lại được gặp anh. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả đen bay qua tức chết ta mà, tên khốn khiếp đó, Minh Quân gì chứ, rõ ràng là tên vô lại. Tiểu thư đừng nóng uống cốc trà hạ hỏa, tiểu bảo bối con thật giỏi. Cha, sao vậy nữ nhi, tên kia lừa con bắt nạt con, tiểu tử kia dám bắt nạt con hắn làm gì, liền kể cho cha nghe. Sau khi nghe hết câu chuyện, phụ thân ta chốt hạ một câu khiến ta ngã ngửa, tiểu tử ấy chỉ trêu con thôi. Cha thấy chuyện không to tát thôi, ngoan đừng quậy. Hắn lừa nữ nhi của cha đó, tại hắn mà con phải quỳ 2 canh giờ. Con bị phạt quỳ, được để ta đòi lại công đạo cho con. Đến giờ lên chiều, hoàng thượng thân thấy như vậy là không phù hợp, dân chúng đang đói nghèo phải phát kho cứu tế, hà cớ gì lại dồn hết sức để nuôi quân dân không giàu nước không vững. Thừa tường biên giới phía tây có quân Bắc Mạc đang rình rập chiếm thành, nếu quân lính không đủ lương thực thì làm sao yên tâm đánh giặc. Đó chỉ là vấn đề chưa xảy ra, còn hiện tại hàng vạn dân đang sắp chết đói, nếu không mở kho cứu tế e rằng sẽ chết hết, hy sinh hàng vạn bách tính để đổi về an toàn cho một nguy cơ chưa tới thì có gì là hợp lý. Còn nếu người lo chuyện biên cương thì ta có thể tự tiến cử đi thị sát. Chuyện này không hợp lẽ, nếu lão trung thần đi bên triệu phủ không có ai ngăn cản sẽ rất nguy hiểm, sao ta cứ cảm thấy hôm nay lão đầu này là đang làm khó ta, không phải vì tiểu hồ ly kia chứ, thù dai thật. Hoàng thượng người quyết định đi biên cương đang nguy cấp, vạn dân đang nguy nan, thần không thể vì ích kỷ cá nhân mà bỏ không quản được, xin hoàng thượng thanh toàn. Hay cho câu vì nghĩa thật hợp tình hợp lý, ông là đang muốn chỉnh ta thì có. Tế tướng ta biết ông có lòng tận trung với nước, nhưng giờ ở triều còn có nhiều sự vụ, ông lại là cánh tay phải đắc lực của ta không thể để ông đi được. Còn phần biên cương ta sẽ cử triệu ái khanh đi, tiếp đó ta sẽ mở kho cứu tế, cứ quyết vậy đi bãi triều. Tiểu tử thối đấu với ta không cửa bắt nạt con gái ta liền hảo hảo chỉnh ngươi. Cách chương.